Dungeon Hunter, chương 71, sâu diễn của các sinh vật hộ vệ, phần 2. Góc truyện audio.com. Vizic Mentum, một trong những công tước của phe Upa đang nhìn tôi với vẻ mặt phụ khoa. Chắc hắn nghĩ con King Wyvern của mình thì ngon lắm. Sâu lâu à, tôi thắc mắc cái đống xàm cứt này là sao đây? Không phải là tôi không hiểu nghĩa của từ sâu lâu được ghi trong từ điển. Thêm vào đó, tôi cũng biết chút chút về thằng cha Vizic Mentum này, một công tước khá khỏe của phe đại công tước Upa. Ích kỷ và cơ hội, y như một con rơi vậy. Pakan Greeley và Vizic Mentum đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến giữa đại công tước Upa với Ariel. Chúng phản bội hắn và là nguồn cơn giúp Ariel cắt phăng cái cần cổ của Upa. Sau đó, chúng bị bắt bởi phe Pandemonium và phải chịu hậu quả. Lúc này đây thì hắn đang là một con demon có tí tay to và vô cùng tự mãn. Thằng điên này ăn nhầm cái gì mà dám thách đấu tôi nhỉ? What the hợi, tình hình có vẻ không đúng lắm. Đánh nhau hả, ngươi định tham gia trực tiếp sao? Tôi nhẹ nhàng cà khịa lại. Thực tế thì, một trận đấu tay đôi giữa những con demon thường không thành. Trò mèo đánh lạc hướng của ngươi đã vượt quá giới hạn rồi đấy. Ngoan ngoãn chấp nhận cuộc đấu đi. Nếu ngươi cúp đuôi bỏ chạy thì ta sẽ loan tin rằng ngươi là thứ gan thỏ đế. Vizic Mentum cố tình cao giọng. Một vài con demon khác bắt đầu nhìn về phía này. Tôi không thể tránh ánh mắt của chúng. Chấp nhận thì, win chặt, từ chối thì sẽ để lại ấn tượng không hay. Kẻ mạnh đoạt được tất cả trong khi kẻ yếu bị khinh bỉ. Những sự cố như thế này xuất hiện khi những con demon tập trung lại. Chậm hơn dự kiến, Vizic sẽ không thách đấu tôi nếu hắn nghĩ mình sẽ bại. Hắn cho rằng sẽ đạt được lợi ích nào đó, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi đã đợi tới khi tình huống này xảy đến. Không như năm ngoái, tôi đã gây khó chịu cho đám demon. Một lần nữa tôi đã lại nhét xít vào mồm phe đại công tước Upa. Bọn chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng cho qua vụ này. Tôi thong thả bật tâm nhãn. Tên, Vizic Mentum, chức vị, công tước quỷ, ngục chủ, danh hiệu, bạo sát quyền, Exu, nhanh nhẹn. 7. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ số, sức mạnh, 78, trí tuệ, 73, nhanh nhẹn, 83, 7, chống chịu, 76. Pháp lực, 66, tiềm năng, 376, 7, 500, đặc tính, 0, kỹ năng, phát hiện nguy hiểm, U quyền bá, U, điều khiển Wyvern, Exu, so sánh tương quan, Vizic Mentum, sức mạnh, 78 trí tuệ, 73 nhanh nhẹn, 90 chống chịu, 76 pháp lực, 66, tiềm năng, 376. 7. 500, Randap Brixiel, sức mạnh, 89 trí tuệ, 74 nhanh nhẹn, 77 chống chịu, 82 pháp lực, 93, tiềm năng, 392, 23, 500, ở tiền kiếp, tên công tước này đã mua một kỹ năng để điều khiển quỷ long. Có thể nó đã chuyển thành điều khiển Wyvern, chỉ số duy nhất cao hơn tôi là nhanh nhẹn. Chỉ số của hắn cũng tương tự những công tước khác, trung bình vào khoảng 383. Tôi có tổng cộng là 415 nên bọn chúng chỉ là muỗi thôi. Kỹ năng cũng chả có gì hot, thế này thì ao trình rồi còn gì. Chẳng có mặt nào mà tôi khiếm khuyết cả. Ta chấp nhận thách đấu. Tôi nhún vai, đây là tinh linh giới nhưng tôi không phải là kẻ thách đấu. Hơn nữa, Dark Spirit King đang mưu tính gì đó nên tôi sẽ thoát khỏi trách nhiệm thôi. Vizic cười đều, ngươi đang hiểu nhầm thứ gì đó. Ta không định bẩn tay đấu với mấy con chó như ngươi. Chúng ta sẽ thi đấu bằng những sinh vật hộ vệ. Randap Brixiel, ta hiểu, tôi chẳng thể hiểu được thái độ tự tin của hắn. Tôi sẽ cho hắn thấy kẻ nào mới phải đóng vai con chó. Tôi nhìn vào con King Wyvern đằng sau Vizic. Kích thước khổng lồ xấp xỉ 5 mét, một sinh vật biết bay cao cấp 5 LV nó có lợi thế trước những sinh vật không lanh lẹ như Giganti. Tất cả những đánh giá đó đều đúng cho những Giganti thông thường. Giganti của tôi từng là thuộc hạ của một vị thần. Khác bọt là điều hiển nhiên. Nó nằm ở bộ kỹ năng. Lấy ví dụ, một con Giganti thông thường sẽ có kỹ năng thổ nguyên song thủ. Exu, điều này sẽ giúp Giganti có thể chất vượt trội các sinh vật thượng đẳng. Nhưng Giganti của tôi thì có kỹ năng cấp sử thi nhát chém khổng lồ. Nó có khả năng phá hủy mọi thứ xung quanh. Nó thậm chí có thể đe dọa King Wyvern bay lượn trong không trung. Một con Giganti điển hình sẽ bất lực trước King Wyvern nhưng sinh vật có tên với chữ King hoặc Queen thường sẽ mạnh hơn. Con King Wyvern cũng vậy. Nó là một sự lựa chọn rất tốt để xử lý Giganti. Tuy nhiên, Giganti của tôi lại không phải dạng vừa đâu. Tôi nói cùng với một nụ cười. Giganti, thịt con chim đó đi. Cung, Giganti bước một bước điên cuồng về phía trước. Giganti thích đánh nhau và đó có thể là điểm yếu của gã. Gã sẽ cảm thấy cực tồi tệ nếu không thể làm gì được con King Wyvern. Các Dark Spirit đang bán hàng cũng như những con Demon trong khu vực xung quanh nhanh chóng di tản. Không ai có vẻ muốn đứng ra ngăn cản nên có vẻ cuộc đấu giữa những sinh vật là hoàn toàn hợp lệ. Rất nhanh sau đó, chỉ còn Giganti, King Wyvern, Vizic và tôi ở lại. Tôi khoanh tay đứng nhìn. Kiyik, con King Wyvern sải rộng cánh bay đi ngay khi Giganti tiếp cận. Nó nhanh chóng bay ra ngoài tầm đánh của cây chùy. Loài khổng lồ có cơ thể nặng nề. Nhưng một khung cảnh còn đáng ngạc nhiên hơn xảy ra ngay sau đó. Nó gập cánh lại và bắt đầu lượn xuống. Chuyển động không hề bình thường chút nào. Điều đó cho thấy kỹ năng điều khiển Wyvern, Exu, của Vizic đã có tác động đáng kể. Hắn ta đang điều khiển nó ư, không chỉ đơn giản là lèo lái nó. Kỹ năng này giúp hắn di chuyển cơ thể con Wyvern như chính cơ thể hắn vậy. Đây không phải trận solo 1-1 mà lại là 2-1, Giganti phải 1-2. Hu hung, Giganti vung cây chùy về hướng King Wyvern đang lượn xuống đất. Con King Wyvern thoáng chốc dang rộng cánh ra và chậm lại. Cùng lúc đó, cả cơ thể nó chuyển màu bạc như thép. Đây chính là kỹ năng thiết giáp, Exu, của King Wyvern. Qua quang, King Wyvern bay xuống đất theo đúng nghĩa đen. Một cái lỗ khổng lồ được tạo ra trên mặt đất. Giganti suýt soát tránh được nhưng vẫn không tránh khỏi việc nhận sát thương. Khớp vai phải đã bị chấn thương nghiêm trọng. Một đòn tấn công bất thường từ trên không rất khó để đoán được. Giết, thắng, khuôn mặt Giganti đỏ lên. Kururung, gã nhanh chóng kích hoạt thổ nguyên song thủ. Vùng đất xung quanh bắt đầu hình thành một bức tường. Bức tường đó sẽ ngăn không cho dù chỉ một con ruồi lọt ra ngoài. Nhưng King Wyvern vẫn rất kiên trì. Nó bay lên trời ngay trước khi thổ nguyên song thủ được kích hoạt. Cử chỉ của Giganti cho thấy kỹ năng sắp sửa được sử dụng. Nhanh nhẹn không phải là một trong những đặc tính của gã. Giganti hủy kỹ năng và di chuyển. Cho đến giờ, đây là trận chiến một chiều. Và điều đó làm gã cực kỳ tức giận. Rồi một cái nhìn hèn hạ xuất hiện trên khuôn mặt Vizic. Kẻ đang điều khiển King Wyvern. Ta sẽ bỏ qua nếu ngươi chấp nhận chịu thua. Thật đáng tiếc khi để một sinh vật thượng đẳng phải chết. Tôi còn chẳng thèm trả lời. Chỉ một đòn tấn công thôi cũng đủ xoay chuyển tình thế. Giganti vẫn còn chưa thể hiện năng lực của mình. Hắn mới chỉ hốt hoảng một chút trước những đòn tấn công bất thường. Giết, thắng, Giganti vung cây chùy lên trời. Bất kỳ ai quan sát pha vật lộn này đều sẽ cười khinh bỉ. Tuy nhiên, tôi nhận ra chuyển động đó chính là nhát chém khổng lồ. Một kỹ năng hủy diệt hoàn toàn mọi thứ ở trước nó. Pháp lực tụ lại rồi đẩy về phía trước. Qua quang, động lượng cắt thẳng vào bầu trời. Toàn bộ không gian bắt đầu rung lắc. Một lượng pháp lực đáng nể được nén lại và bắn vào con King Wyvern. May mắn thay cho King Wyvern, trái tim nó không bị thương tổn. Nhưng những chỗ còn lại thì vẫn chịu sát thương khủng khiếp. Kỹ năng đó là gì vậy? Những con Demon lẩm bẩm khi thấy nhát chém khổng lồ chia đôi thế giới. chúng chẳng thể nhận ra đòn tấn công của Giganti. Cụ thể thì, biểu cảm của đại công tước Upa cứng lại. Trong quá khứ, hắn đã sử dụng kỹ năng săn bắn của mình lên Giganti trưởng thành. Hắn xác nhận rằng Giganti có kỹ năng thổ nguyên song thủ, nhưng không thấy bất kỳ kỹ năng tấn công nào. Đây là một biến số lớn. Nếu hắn biết trước kỹ năng của Giganti thì hắn có thể đưa ra một chiến thuật chắc thắng. Một chiến thuật cụ thể có thể được đưa ra. Hắn sẽ không phải dính bẫy. Kỹ năng điều khiển Wyvern của Vizic hoàn toàn counter Giganti. Nhưng kỹ năng tấn công đó nghĩa là nó có thể bắn tỉa từ xa. Lợi thế từ việc có thể bay lượn bị sụt giảm nghiêm trọng. Dĩ nhiên, kỹ năng này không thể được xài vô hạn. Sau cùng thì, chiến thuật sẽ là anh hùng núp cho tới khi bắt được con Giganti. Tuy nhiên, kỳ vọng của Upa đã đi lệch hướng. Giganti không ngừng bắn nhát chém khổng lồ lên không trung. Những áng mây trên trời cao từ lâu đã bị xé toạc. Nó là một kỹ năng chủ động vô hạn sao? Con King Wyvern ngày càng trở nên thụ động hơn. Những con Demon phe Upa đang quan sát trận đấu chỉ có thể nuốt ngược nước miếng mà thôi. Trận đấu mà chiến thắng là điều hiển nhiên đang dần chảy theo một hướng khác. Hành động của Vizic kích thích sự nhạo báng tới từ ba phe còn lại. Upa không thể nào tha thứ được. Kỳ ích, nhưng không thể nào có thể tránh được một kỹ năng vô hạn như vậy. Đây không phải tình huống mà con King Wyvern có thể né đòn. Xác suất chiến thắng giảm đi rõ rệt. Và sau cùng, nhát chém khổng lồ đánh trúng cánh phải của nó. King Wyvern đánh mất sự thăng bằng trong không trung. Giganti không để vuột mất cơ hội. Gã một lần nữa vung chùy xuống và rồi. Qua qua qua quang, con King Wyvern bị chẻ làm đôi. Trêu Bulldog, xác con King Wyvern rơi xuống mặt đất. Máu tuôn xối xả, tất thảy đều câm lặng. Như thể Silencer mới bật ulti vậy. Vizic và Upa run rẩy trong giận dữ. Tôi nói một cách thoải mái. Ngươi mới là chó đấy. Việc phân vai đã kết thúc. Sau cùng thì, tôi là người chiến thắng. Phe Upa nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tình thế kết thúc một cách thảm hại và chúng không còn cách nào khác ngoài cúp đuôi bỏ chạy. Tôi nhìn bóng lưng chúng đầy vẻ khinh bỉ. Tôi đã chiến thắng trong trận chiến mà chúng bắt đầu. Dưới ánh mắt quan sát của những phe phái khác, thật không thể tưởng tượng nổi chúng sẽ tức giận tới mức nào. Dù thế nào, Upa đã không thể vượt qua những mất mát từ năm ngoái và hình ảnh của hắn ngày càng thảm hại hơn. Có thể một số kẻ sẽ không quan tâm gì tới sức mạnh. Nhưng chúng là Demon, tôi một lần nữa quay trở lại công cuộc tìm kiếm món quà của Dark Spirit King mà không bận tâm gì tới lũ Demon. Sau khoảng 30 phút lướt qua tất cả món hàng, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra nó. Tôi xác nhận lại với tâm nhãn. Tên, công thức của Spirit King, mô tả, một tờ giấy được viết bởi Spirit King, yêu cầu kỹ năng quan sát cấp độc nhất để có thể đọc thêm. Nó đây rồi, chỉ có duy nhất một món hàng có đề cập tới Spirit King. Công thức, đây là món quà sao? Tôi ngờ vực nhìn tờ giấy trên tay. Vào ngay đúng lúc đó, thành tựu tuyệt vời, bạn đã vượt qua bài kiểm tra của Dark Spirit King. Thành tựu này là một phần trong bộ nhiệm vụ của Dark Spirit King và sẽ được tính thêm điểm thành tựu. Nếu thêm nhiều nhiệm vụ trong bộ Dark Spirit King được hoàn thành thì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Thưởng 1 triệu PT, đã nhận được hạt giống của cây thế giới. Quỷ giới đấu giá hội đã kết thúc. Hãy chuẩn bị cho việc dịch chuyển bắt buộc. 30, 29... Team Chen, đéo cần tên, Chen, Nob, Editor, Marco, cách chương.